Tiểu Thanh Mai ngốc nghếch, Trúc Mã yêu nghiệt quá phúc hắc. Chương 492, em muốn gả cho anh bảy. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, mang tôi đi, mang tôi đi. Thân tử Hạo lập tức hưng phấn hướng tới Trình Chi Ngôn hét lên. Tôi cũng muốn đi, Trình Chi Ngôn vẻ mặt ghét bỏ nhìn anh nói. Anh đã lớn như vậy cũng muốn đi công viên trò chơi. Tôi cái này gọi là tính trẻ con chưa hết à. Thân tử Hạo vẻ mặt đắc ý nói. Liền quyết định như vậy à, tôi cũng muốn đi. Trình Chi Ngôn cùng tiểu thỏ nhìn thoáng qua lẫn nhau. Nhịn không được đồng thời lắc đầu. Dạo chơi công viên trò chơi cuối cùng quyết định ở tại cuối tuần trời trong nắng ấm. Vừa lúc thành phố Z liền có một cái công viên trò chơi cỡ lớn. Cho nên Trình Chi Ngôn liền cùng các học sinh ước hẹn. 9 giờ rưỡi buổi sáng thứ bảy tập hợp điểm danh phía trước tượng cỡ lớn cửa công viên trò chơi. Đến buổi sáng thứ bảy, Trình Chi Ngôn mang theo tiểu thỏ còn có thân tử Hạo khoảng 9 giờ đã đến cửa công viên trò chơi. Công viên trò chơi 9 giờ rưỡi mở cửa, cho nên lúc này cửa chỉ có thưa thớt vài người. Tiểu thỏ bọn họ tìm chỗ mặt trời chiếu không tới ngồi xuống. Sau đó Trình Chi Ngôn cầm chi phiếu trong tay hướng tới trong tay thân tử Hạo nhét nói. Đi, mua vé, trách tôi. Thân tử Hạo nhìn tấm chi phiếu bị Trình Chi Ngôn nhét vào trong tay mình. Không nói gì nói, vì sao là tôi phải ở chỗ này cùng bạn gái. Trình Chi Ngôn vẻ mặt bình tĩnh nhìn anh nói. Hơn nữa là chính anh yêu cầu đi theo chúng ta tới. Dù sao cũng phải trả giá chút đi. Đi mua vé, lại không tính cái gì việc khó. Thân tử Hạo vẻ mặt không nói gì nhìn hai người bọn họ ngồi ở trên bậc thang. Sau một lúc lâu rốt cục nhận mệnh, cam chịu số phận, gật đầu nói, được rồi, tôi đi mua, từ 9 giờ đến 9 giờ rưỡi ngắn ngủn nửa giờ đồng hồ. Bạn cùng lớp tiểu thỏ lục tục đến đông đủ, thân tử Hạo mua xong vé trở về, nhìn một dãy học sinh đứng chỉnh tề ở nơi đó điểm danh. Nhịn không được giật giật khóe miệng đây cũng quá đầy đủ đi. Học sinh thân tử Hạo liền hướng tới anh dùng lực phất phất tay nói. Thầy giáo thân, thầy cũng đến đây à, đúng. Thân tử Hạo cười tít mắt hướng tới bọn họ đi tới. Giơ giơ vé trong tay lên vừa mới chuẩn bị nói chuyện liền nghe được đám học sinh kia nói. Thầy giáo thân quả nhiên yêu thích thầy giáo Trình à. Đây là tiết tấu sư mẫu đi theo nhóm người chúng ta cùng nhau ngoạn chơi nha. Đúng rồi, các cậu xem, hôm nay thầy giáo Trình mặc toàn thân màu đen. Thầy giáo thân mặc toàn thân màu trắng. Hai người đứng chung một chỗ thật xứng à ừ ơ. M, thân tử Hạo đầu đầy hắc tuyến nghe đám học sinh kia thảo luận. Nhịn không được tiếp tục giật giật khóe miệng. Các ngươi đủ rồi à. Đừng suốt ngày đem anh cùng Trình Chi Ngôn phối thành một đôi có được hay không? Trình Chi Ngôn thấy thân tử Hạo cầm vé đã đi tới. Liền quay đầu nhìn về các học sinh nói. Được rồi, mọi người ngay ngắn lấy phiếu. Mọi người xếp thành hàng chúng ta chuẩn bị đi kiểm tra vé A, được. Tất cả học sinh cùng lúc nói ra trả lời. Tiểu thỏ đứng ở bên cạnh Trình Thi Đồng. Nhìn thoáng qua Trình Chi Ngôn đứng ở đầu đội ngũ. Trong lòng cân nhắc một lát làm sao mới có thể đi đến cùng Trình Chi Ngôn. Chờ tất cả học sinh đều đã kiểm tra vé xong. Sau khi tất cả mọi người vào công viên trò chơi. Trình Chi Ngôn cười tít mắt hướng tới bọn họ nói. Được rồi, hiện tại có thể tự do hoạt động. 4 giờ chiều chúng ta tập hợp ở nơi này điểm danh. Đều đã nghe rõ sao? Nghe rõ rồi, giải tán. Trình Chi Ngôn ra lệnh một tiếng. Tất cả học sinh nháy mắt liền tản ra bốn phía. Khách chương.